Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 285, chương 286, bốn tôn vương cấp. Nguyên môn bên trong yên tĩnh, cái này khiến đến vô số đỉnh cấp trong lòng. Cao thủ nổi lên nói thầm, chờ đến diễn võ trường, đám người mới nhìn thấy bóng người, nguyên môn nội tình. Không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mười mấy vị chuyển luân cảnh cường giả, lại thêm hai vị nguyên môn trưởng giáo, bực này thế lực đã là vô địch Đông Huyền vực đi. Đồng thời, đám người tâm tư thay đổi thật nhanh. Cho dù là nguyên môn thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng không còn tình trạng như vậy đi. Đây là, trong lòng mọi người đều có suy đoán, không phải trường hợp cá biệt, nhưng là chỉ có số ít mấy vị biết, nguyên môn có thể là thật tại cùng dị ma làm bạn. Dị ma mặc dù tại tầng dưới chót cường giả ở giữa chưa có lưu truyền, nhưng là đối với chuyển luân cảnh cường giả tới nói, không tính là cái gì quá lớn bí mật. Thậm chí có chút cường giả cũng đã từng cùng dị ma giao thủ qua. Điển hình nhất chính là tại Đông Huyền vực bên trong chiến trường viễn cổ. Cho dù là đến bây giờ, vẫn là tràn ngập dị ma khí. Hai vị nguyên môn trưởng giáo lẳng lặng ngồi tại diễn võ trường vị trí cao nhất trên ghế bành, có vẻ cực kỳ thong dong. Thiên Nguyên Tử quét mắt một vòng, cười khẽ một tiếng, lắc đầu. Hiển nhiên, căn bản không có đem mọi người để ở trong mắt, chẳng thèm ngó tới. Cho dù là đối mặt số đại tông môn liên thủ, cơ hồ là hơn 10 vị chuyển luân cảnh cường giả, cũng là căn bản không có biểu tình gì. Cuối cùng, Thiên Nguyên Tử đem ánh mắt như ngừng lại Tô Dương trên mặt. Khuôn mặt ở giữa hiện lên một tia vẻ lo lắng. Thanh âm âm trầm nói, không nghĩ tới ngươi còn dám tới. Hôm nay, liền lưu tại nơi này đi. Ta nguyên môn non xanh nước biếc, vừa vặn thích hợp làm tiền bối mai cốt chi địa. Tô Dương khẽ ngẩng đầu, đối mặt Thiên Nguyên Tử kia cừu thị ánh mắt, Tô Dương cười cười, nói, ngươi không xứng, miệng lưỡi lợi hại, chỉ mong ngươi có thể một mực cường ngạnh như vậy xuống dưới. Thiên Nguyên Tử đem đầu đừng hướng một bên, nhìn về phía đông đảo trưởng lão, tất cả mọi người là kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Dương. Có thể bị Thiên Nguyên Tử ghi hận, đồng thời xưng là tiền bối, người kiểu này đến tột cùng là cảnh giới gì? Nhưng là những này cũng không trọng yếu. Tại Thiên Nguyên Tử một chữ giết rơi xuống, bọn hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, mười mấy đạo thân ảnh phi tốc xông ra, thẳng hướng liên quân bên trong. Mấy vị chuyển luân cảnh cường giả cũng là phi thân lên tới chiến ở cùng nhau. Thiên Nguyên Tử trên thân khí tức cổn đãng, một vòng khí tức cực kỳ mạnh mẽ toát ra đến, từng bước hướng về Tô Dương đi tới. Giờ phút này, tất cả mọi người là trước sau đều khó khăn, không còn người hội để ý tới như thế một vị đạo tông trưởng lão. Luân hồi cảnh nhị trọng, Lâm Động cùng Tiểu Điêu ánh mắt híp lại. Quả nhiên, trong vòng 5 năm, như thường tu luyện, là vạn vạn không đạt được loại trình độ này. Bí pháp, hoặc là căn bản không phải bí pháp, là ma chủng ký sinh. Đối với ma chủng, đây là một cái nhường vô số người vì đó biến sắc một cái từ ngữ. Nghe đồn tại thời kỳ viễn cổ, giữa thiên địa từng cái chủng tộc cùng dị ma tộc đại chiến. Tại tất cả trong chủng tộc, có một tiểu đội cực kỳ đặc thù, có thể tùy ý thật hướng bất luận kẻ nào, vô luận là ai, tiểu đội từ mấy vị chuyển luân cảnh cấp bậc cường giả tạo thành. Chuyên môn phụ trách săn giết trên thân có khắc ma chủng cường giả. Nhưng là có hay không ma chủng, là rất khó phân biệt, là lấy, mặc dù lấy cực kỳ thiết huyết thủ đoạn, nhưng lại không người nào dám nói thêm cái gì, dù coi như là sai giết vô tội. Cũng không còn người sẽ có lời oán giận. Ai cũng không muốn tại thiên địa đại kiếp thời điểm, sau lưng đột nhiên có người cho ngươi đến như vậy một đao. ai cũng chịu không được. Là lấy, niên đại đó, cái kia tiểu đội nhường vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Vô luận là giữa thiên địa chủng tộc, vẫn là dị ma tộc, bất quá ma chủng quả thật có thiên đại dụ hoặc, đó chính là có thể trực tiếp tăng thực lực lên, trợ giúp người tăng thực lực lên. Cái này đã coi như là cực kỳ dụ hoặc, loại này bí mật vẫn là tiểu điêu nói cho hắn biết. Tỷ như thiên yêu điêu nhất tộc vị kia hạo cửu u, nên chính là luyện hóa ma chủng. Giống bực này cổ lão chủng tộc, không có khả năng không có chút nào ghi chép. Nguyên môn đệ tử, cùng trưởng lão, tại địa nguyên tử dẫn đầu dưới, chống cự lại liên quân, thậm chí ẩn ẩn có áp chế chi thế. Luyện hóa ma chủng về sau tử huyền cảnh cường giả liền có thể cưỡng ép tăng lên đến chuyển luân cảnh giới, mặc dù thực lực đối với chân chính chuyển luân cảnh vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng là không chịu nổi nhiều người. Thiên nguyên tử thì là chậm rãi hướng về Tô Dương đi tới, nói: "Tiền bối, chúng ta sổ sách nên tính toán." Bước chân nhẹ nhàng, thiên nguyên tử một đầu trắng như tuyết, tóc bạc theo gió trôi nổi, tản mát ở sau lưng. Chỉ là mấy bước, chính là đi tới Tô Dương trước mặt hư không bên trong. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói: "Hôm nay, ta không đánh với ngươi. Thế nào, ngươi sợ?" Thiên nguyên tử lạnh giọng nói, nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, Tô Dương vậy mà trực tiếp gật đầu. Sau đó chậm rãi nói: "Đúng, ta sợ ta một bàn tay đập chết ngươi. Động Nhi cùng Tiểu Điêu liền không chơi được." Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Thiên nguyên tử sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm trầm, nói: "Tiền bối thật đúng là tự tin a." "Không phải tự tin, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi." Tô Dương chậm rãi cười nói. Thanh âm rơi xuống, Tô Dương nói: "Động thủ đi." Hai người đều là khẽ gật đầu, cũng không còn nhiều lời, trực tiếp là như là mũi tên đồng dạng bắn ra, thân ảnh như điện, nhưng là ở trong mắt thiên nguyên tử, còn không được việc gì. Thanh âm phảng phất giống như đến từ một không gian khác. "Ngươi thật dự định nhường hai cái tiểu gia hỏa đến cùng ta đấu à?" "Đừng nói nhảm, đánh đi." Tô Dương vừa cười vừa nói, "Không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua một câu?" "Cái gì?" "Nhân vật phản diện đa số chết bởi nói nhiều." Tô Dương chậm rãi nói. "Cái gì là nhân vật phản diện?" Tô Dương lười nhác giải thích, mà Tiểu Điêu cùng Lâm Động cũng là nghênh kích lên thiên nguyên tử. Thiên nguyên tử một thân thực lực đã là công tham tạo hóa, cường hoành vô cùng, nhưng là Lâm Động cùng Tiểu Điêu nhưng cũng là không kém. Đối mặt một cái ngụy luân hồi cảnh nhị trọng, vẫn là dư sức có thừa. Chỉ là thiên nguyên tử thủ đoạn chỉ thế thôi à? Đáp án là phủ định. Mấy đạo khí tức từ một bên ngọn núi bên trên phóng lên tận trời, tà ác khí tức quanh quẩn toàn bộ chân trời, hắc vụ tràn ngập, giống như là đen đặc bụi mù. Đây là dị ma vương khí tức. Tất cả mọi người là biến sắc. Bốn đạo dị ma vương khí tức hiển nhiên không có ý định ẩn giấu đi, trực tiếp phân tán đến bốn cái phương vị, đem mọi người vây lại, vây mà không giết, chờ lấy nguyên môn binh lực đang chậm rãi làm hao mòn lấy liên quân thực lực. Đám khốn kiếp này, thiên nguyên tử thầm mắng một tiếng, hắn tự nhiên là biết những này dị ma muốn làm gì. Thu thập khí huyết chi lực, tăng thực lực lên, võ giả, nhất là huyết khí phương cương, nó bảo huyết giá trị không thể đo lường, mà chiến tử đệ tử huyết khí trùng thiên càng là cực kỳ có giá trị. Nhưng là ở trong đó còn có hắn nguyên môn đệ tử, tới một cái giúp ta chia sẻ một vị. Thiên nguyên tử cấp tốc nói, tốc chiến tốc thắng, đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này. Bốn vị luân hồi cảnh dị ma liếc nhau một cái, vẫn là tuân theo đi tới một vị, hướng về Tiểu Điêu công tới. Tô Dương giang tay ra, cảm giác thiên nguyên tử bản ý nên là nhường vị kia luân hồi cảnh dị ma công hướng mình. Nhưng là rõ ràng là hắn hiểu nhầm rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.